Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 596, kể cho anh nghe tất cả quá khứ của em. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May thay, dù là Diệp Ninh Huyền hay Bùi Phượng Chi đều không biết Hôi Xỉ đang nghĩ gì trong lòng, nếu không e rằng sẽ thật sự treo Hôi Xỉ lên đánh cho một trận, để anh ta biết thế nào là sự thúc đẩy của tình yêu, để anh ta tỉnh táo lại. Diệp Ninh Huyền không giấu giếm Bùi Phượng Chi. Cô thành thật trả lời. Tôi muốn đi tìm Trương Tần. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển với đôi mắt phượng nửa cười nửa không, không nói gì, dường như đang khuyến khích Diệp Ninh Uyển nói tiếp. Diệp Ninh Uyển có cảm giác, Bùi Phượng Chi thật ra biết cô muốn làm gì, nhưng người đàn ông này không vạch trần cô. Anh dường như đang đợi cô thành thật kể hết mọi chuyện cho anh nghe, bao gồm cả quá khứ của cô. Anh dường như rất thích thú với cảm giác từng chút bóc tách một người. Giống như bóc từng lớp cánh hoa được bọc chặt, cho đến khi mỗi cánh hoa đều nở ra, để lộ nhụy hoa non mềm xinh đẹp nhất, dùng tay để một bông hoa nở ra hình dạng mà anh thích nhất. Diệp Ninh Uyển theo bản năng nhíu mày, nhưng sau một lúc lại giãn ra, vẫn nói với Bùi Phượng Chi. Có thể kéo vách ngăn lên không? Bùi Phượng Chi làm theo ý cô, kéo vách ngăn lên, ngăn cách tầm nhìn và âm thanh giữa ghế trước và ghế sau. Trong khoang xe phía sau hơi tối, chỉ có hai người Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi, không khí vào lúc này như đông cứng lại, không gian cũng được kéo gần lại vô hạn, khiến khoảng cách giữa hai người dường như cũng dần dần thu hẹp lại. Bùi Phượng Chi ôn tồn nói với Diệp Ninh Uyển. Bây giờ em có thể nói cho anh biết rồi. Diệp Ninh Uyển, anh vẫn luôn đợi em nói thật với anh, lần này anh hy vọng những gì anh nghe được đều là sự thật. Diệp Ninh Uyển nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Giọng cô hơi khàn, như một người lữ hành đã đi bộ 3 ngày trong sa mạc, không được uống một giọt nước nào. Bùi Phượng Chi vặn mở một chai nước, nhưng không đưa cho Diệp Ninh Uyển, mà im lặng đợi cô nói tiếp. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển khàn giọng nói, anh hẳn là biết quá khứ của em đúng không? Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Phượng Chi, trong đôi mắt đen lấy phản chiếu hình ảnh của Bùi Phượng Chi lúc này, cô nói chắc chắn. Cho dù anh đã mất trí nhớ, nhưng anh hẳn là đã nghe người bên cạnh nhắc đến ít nhiều rồi. Cho nên, anh đừng nói em giấu giếm anh, thật ra anh cũng giấu giếm em không ít chuyện đâu. Ông xã, Bùi Phượng Chi mím môi không nói, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú nhìn vào mắt Diệp Ninh Uyển. Anh không đồng ý với cách nói này của Diệp Ninh Uyển, nhưng anh cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phản bác cô vào lúc này. Biết một chút, nhưng anh không muốn nghe chuyện của em từ miệng người khác. Anh chỉ muốn nghe chính em kể cho anh nghe. Trong mắt Bùi Phượng Chi thêm vài phần dịu dàng chân thành, anh nhìn Diệp Ninh Uyển một cách trịnh trọng, trong đôi mắt đen lấy phản chiếu hình ảnh của Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển trong mắt anh ánh mắt long lanh, dường như có chút cảm động. Một lúc sau, Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng mở miệng nói với Bùi Phượng Chi. Cho dù anh biết hay không, em sẽ kể hết chuyện quá khứ của em cho anh nghe. Diệp Ninh Uyển như đang chuẩn bị tinh thần mà hít sâu một hơi, một lúc sau mới từ từ thở ra, cô không khách khí lấy chai nước khoáng đã được vặn nắp từ tay Bùi Phượng Chi, ngửa đầu uống ực một hơi gần hết nửa chai, cho đến khi nước khoáng làm ướt khóe môi, Diệp Ninh Uyển mới tùy ý dùng tay áo lau lau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra em không phải là con gái ruột của nhà họ Diệp, em là con nuôi được nhà họ Diệp nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Là đứa trẻ không ai cần. Mấy chữ cuối cùng, Bùi Phượng Chi nghe ra được một tia cô độc và tự giễu trong giọng nói của Diệp Ninh Uyển. Cách chương.